Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1250, tĩnh mịch ban đêm. Quỷ, phân xưởng làm thuê, tiền thương nhất không cách nào đem hai cái này yếu tố liên hệ tới. Dù cho quỷ lại thảm, cũng không nên luân lạc tới một bước này mới đúng. Không sai, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Vì sao lại có loại này lời đồn? Tiền thương nhất thay cái góc độ suy nghĩ. Người biết một năm trước liền có người nhảy lầu sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Một năm trước, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất lặp lại ba chữ này. Một năm trước, chiến sĩ thi đua nhân viên đào thụ, theo khu sinh hoạt mái nhà nhảy xuống, kéo ra nhảy lầu giải thi đấu mở màn. Thiên Giang Nguyệt phải nói sách người giọng điệu nói ra câu. Nói này, cho nên... Tiền thương nhất nhìn thoáng qua cửa ra vào. Phân xưởng nhân viên cơ bản đã rời đi. Chỉ còn lại mấy tên tổ trưởng tại tắt đèn. Các ngươi còn không đi ăn cơm sao? Một tên tổ trưởng đi hướng hai người. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua đối phương thẻ nhà máy. Dư Tuyết Phong, nhân viên phân xưởng làm việc thời điểm nhất định phải đem thẻ nhà máy treo ở trước người. Điểm này cùng khu sinh hoạt tình huống khác biệt. Làm như vậy vì xảy ra vấn đề thời điểm có thể ngay lập tức ghi chép lại tính danh cùng công số. Liền đi, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Dư Tiết Phong một chút. Dư Tiết Phong tuổi tác 20 tuổi, giữ lại nghiêng tóc cắt ngang trán, môi mỏng, trên mặt luôn luôn mang theo cười. À, nhớ kỹ tắt đèn, Dư Tiết Phong gật gật đầu. Đi ra ngoài cửa, hắn đi hai bước, dừng bước lại, tay phải vươn hướng túi áo trên. Lấy ra mũi tên bảng hiệu kẹo cao su. Quay người hỏi, muốn sao? Hắn đem kẹo cao su đưa tới trước người hai người. Không quan hệ sao? Ta nhớ được phân xưởng không cho phép ăn đồ ăn. Tiền thương nhất khoát khoát tay. Thiên Giang Nguyệt không có khách khí. Từ đó rút ra hai cây. Đánh tiếp mở đóng gói ném tới trong miệng. Cảm ơn. Dư Tiết Phong đối Thiên Giang Nguyệt cười cười. Lại quay đầu nhìn xem tiền thương nhất. Đáp, không bị phát hiện là được rồi. Ta đi ăn cơm. Hắn khoát khoát tay, rời đi phân xưởng. Người thật đúng là cảnh giác. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Bệnh từ miệng vào. Tiền thương nhất cũng đứng lên. Hai người hướng phía cửa đi tới. Bởi vì nhà máy điện tử nhân số phần đông, cho nên nhà ăn chia làm nhiều cái. Mặt khác đều tại mỗi tòa nhà tầng cao nhất. Đồ ăn xe sẽ thông qua chuyên môn thang máy theo dưới lầu vận chuyển lên. Cả đêm bữa ăn khuya cùng bạch ban ăn trễ bữa ăn là đồng dạng đồ ăn. Bởi vì là bữa tối còn dư lại, vắng vẻ trước bàn ăn. Tiền thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt mặt đối mặt mà ngồi. Có người tại làm cả đêm thời điểm nhìn thấy qua đào thụ. Thiên Giang Nguyệt nói ra vừa rồi tại phân xưởng chưa nói xong. Đào thụ sau khi chết. Tiền thương nhất dừng lại trong tay động tác. Đúng, đào thụ còn mặc quần áo lao động. Nhưng là, đào thụ nhảy lầu thời điểm cũng không có mặc quần áo làm việc. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Ngươi cho rằng là lời đồn sao? Tiền thương nhất để đũa xuống. Thiên Giang Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử. Đáp, ta bay về phía bầu trời, cự thú tại dưới người của ta gào thét, nó thôn phệ hết thảy, không? Lưu bất luận cái gì cặn bã. Đào thụ thơ, hắn là một cái có mơ ước người, nhưng là trong thơ biểu đạt quan niệm khuynh hướng bi quan. Nhảy lầu là chính hắn quyết định, còn là nguyên nhân khác, tạm thời còn không làm rõ được. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn trần nhà, tay phải ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn kim loại mặt, phảng phất tại diễn tấu chương nhạc. Tiến vào điện ảnh thế giới đến nay tin tức tại trong đầu của hắn hiện lên. Tiếp theo lẫn nhau trong lúc đó bị dây nhỏ liên hệ với nhau. Đạt được một cái mới kết luận. Nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Trước tiên theo đường dây này tra được. Khẳng định có vấn đề. Tiền thương nhất nói ra ý nghĩ của mình. Được. Thiên Giang Nguyệt bưng lên bàn ăn. Trong bàn ăn đồ ăn cơ hồ không nhúc nhích. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua chính mình bàn ăn. Không hề khẩu vị. Muốn uống chút gì? Ta mời ngươi. Thiên Giang Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu cách đó không xa máy bán hàng tự động. Nửa đêm 2 điểm, mệt nhọc trình độ tăng lên đến 67. Đã gần đường ranh giới. Tiền thương nhất đích xác cảm giác có chút mỏi mệt. Vương Hầu thân thể bởi vì trường kỳ quá độ mệt nhọc, dẫn đến thân thể ở vào gần khỏe mạnh trạng thái. Đồng thời loại trạng thái này cũng ảnh hưởng đến tiền thương nhất. Diễn viên tiến vào điện ảnh thế giới đích xác chỉ có linh hồn, nhưng là thân thể cũng không phải là cùng điện ảnh thế giới người giống nhau như đúc, mà là sở hữu cải biến. Nếu không, tiền thương nhất chỉ cần sử dụng quang âm chủng người dẫn đường, thân thể liền sẽ rơi vào trạng thái hư nhược. Cải biến trình độ căn cứ thế giới hiện thực cường độ thân thể. Cũng chính vì vậy, tại trong thế giới hiện thực tiến hành rèn luyện cũng có thể ảnh hưởng điện ảnh thế giới. Tiền thương nhất đánh một cái ngáp, đơn điệu khô khan làm việc một mực tại tàn phá tinh thần của hắn. Khảo nghiệm quá trình bên trong, hắn phát hiện chính mình bỗng nhiên sẽ rơi vào một loại mê mang do dự trạng thái. Phảng phất tương lai không hề sáng ngời, sẽ một mực làm được chết. Một số thời khắc, mới main board đặt ở kiểm tra công cụ bên trên thời điểm, tiền thương nhất sẽ sinh ra một loại ảo giác. Bây giờ tại trước máy vi tính main board là đã đo qua, còn là chính mình vừa rồi để lên, làm nghỉ ngơi tiếng chuông vang lên thời điểm, mệt nhọc trình độ trị số đã đột phá 70 đại quan, đi tới 73 vị trí. Tiền thương nhất dừng lại trong tay làm việc, sắc mặt nghiêm túc, không được, có chút không bình thường. Còn tiếp tục như vậy, trí nhớ của ta, tốc độ phản ứng đều sẽ rõ ràng hạ xuống. Tiền thương nhất hai mắt nhắm lại, bắt đầu hít sâu. Hắn đã chờ 2 phút mới đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Nhiều nhân viên đều đứng tại hành lang bên cửa sổ. Có chút 3-5 người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Còn có đơn độc một người nhìn qua đen nhánh ngoài cửa sổ. Tiền thương nhất lắc lắc, muốn đem mỏi mệt vứt bỏ. Bất quá không có bao nhiêu tác dụng. Mệt nhọc trình độ vượt qua 70 về sau, thân thể phảng phất bị tăng thêm đi bắp. Có thể thật sự cảm nhận được các hạng thể năng giảm xuống. Hắn đi vào nhà vệ sinh. Một tên phổ công cùng hắn gặp thoáng qua. Tiền thương nhất trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảm giác quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra vì sao lại có cảm giác như vậy. Hắn dừng bước lại, bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân. 2 giây về sau, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại. Vừa rồi theo bên cạnh mình đi qua người. Tướng mạo cùng, hôm qua, nhảy lầu Hứa Long giống nhau như đúc. Đã tử vong Hứa Long. Vậy mà xuất hiện lần nữa tại trong nhà máy. Tiền thương nhất lập tức đi theo ra ngoài. Liếc mắt nhìn hai phía. Đem Hứa Long thân ảnh cùng trong hành lang bóng lưng tiến hành so với. Làm sao mỗi tên phổ công đều mặc đồng dạng quần áo. Hình thể cùng thân cao không kém nhiều dưới tình huống. Khó mà phân biệt ai là ai. Lại thêm mệt nhọc trình độ quá cao mang tới mặt trái trạng thái. Căn bản là không có cách hữu hiệu xác định. Tiền thương nhất tuyển cái phương hướng đuổi tới. Hắn tăng tốc bước chân. Từng bước vượt qua người phía trước. Đều không phải, tiền thương nhất dừng ở cửa thang lầu, quay đầu nhìn về phía sau lưng, Hứa Long phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ ít, hành lang bên trên nhân viên không có cảm giác nào. 10 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tiếng chuông vang lên, nhân viên trở về từng người phân xưởng. Tiền thương nhất đứng tại chỗ không hề động, hành lang nhân viên càng ngày càng ít, không đến nửa phút, chỉ còn lại mấy người. Tiền thương nhất đi hướng nhà vệ sinh. Bỗng nhiên, một cái mang máu tay khoác lên cửa nhà vệ sinh mép. Hữu lực ngón tay chế trụ vách tường. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Dừng bước lại, huyết thủ thu hồi. Tiến vào nhà vệ sinh. Lưu lại một đạo vết máu. Tiền thương nhất chậm rãi đi qua. Đi tới cửa nhà cầu. Trên vách tường vết máu vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại. Tiền thương nhất trong lòng càng bất an. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.